Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2409, Thảo Phạt Thiên Phạt Thành 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thắng được tổ, lập tức cơ bản có thể đấu vòng kế tiếp. Theo yêu chủ đại nhân rời đi, mà thắng được một tổ bên trong. Nếu có người tổn thương, chiến lực chưa đủ, vậy liền đi thua trận một tổ. Chọn lựa ưu tú nhất nhân viên dùng để bổ sung. Thế là một vạn người. Dùng loại này biện pháp bỏ đi một nửa. Biến thành 5.000 chúng. Mà cái này 5.000 người nhưng từng cái thực lực cường hãn. Sát khí bức người. Một mình tới nói. Cơ bản năng lấy một địch 10. Lúc này, bị đào thải người. Đã để người mang đi xuống. Trước mắt, chỉ còn lại có 5.000 người lưu lại. Hăng hái, có chút đắc ý, Khúc Đàn Nhi nhìn một chút, có chút hài lòng nói. Lần này, thuận mắt nhiều, Đàn Nhi, mặc dù nhân tuyển đã định, có thể là, cái này 5.000 người đều là các tộc nhân tài. Lâm thời ghé vào cùng một chỗ, ý thức tản mạn, không có tổ chức quan niệm. Người xem bọn hắn chỗ đứng, Mặc Liên Thành ánh mắt quét nhẹ, liền xem thấu bản chất. Những người này đứng, đều rất tùy ý, một đống ghé vào cùng một chỗ. Yêu tộc người rất nhiều đều trôi qua tùy tâm sở dục. Tập tục xấu cũng không ít, bình thường một lời không hợp đều có thể sẽ đánh nhau. Lúc trước Tiểu Manh Manh mang mấy ngàn người. Chính là như vậy, trong thời gian ngắn, hàng đầu sự tình, là để bọn hắn đoàn kết, thủ luật, biến thành một nhánh cường quân. Những chuyện này, Khúc Đàn Nhi không am hiểu, lập tức giao cho Mặc Liên Thành, mà 5.000 người bên trong, có ai không phục tùng, trực tiếp loại bỏ, lại để cho thích hợp người bổ sung. Thời gian dần dần trôi qua, nửa tháng sau đó, đi qua Mặc Liên Thành cái này một huấn luyện, lâm thời tạo thành yêu tộc đại quân, lập tức liền trở nên quân kỳ nghiêm minh, vững như thành đồng. Hành động mau lẹ, ngay ngắn trật tự, Khúc Đàn Nhi thừa dịp đoạn này thời gian, cùng cái kia 81 vị thần vệ lăn lộn cùng một chỗ. Làm thử qua bọn hắn thành quả tu luyện sau, nàng cũng có chút hài lòng, có thể là, cũng là không đủ địa phương. Cho nên, nàng lại căn dặn bọn hắn siêng năng tu luyện, xuất phát trước đó, nhất định phải cho nàng luyện thành. Thời gian lại yên lặng hơn nửa tháng, mà cái này đoạn thời gian bên trong, ngũ hành đại lục là nhấc lên sóng lớn, đàn tháp bất thình lình phát sinh một cái thông cáo, thảo phạt thiên phạt thành, nguyên nhân là thiên phạt thành đã từng tù giết bọn hắn đời trước đan thần, ý đồ gây bất lợi cho đàn tháp các loại tội trạng. Thông cáo thiên hạ, lập tức, thật là một kích thạch, gây nên ngàn trượng sóng. Lập tức liền gây nên oanh động to lớn. Đàn tháp muốn thảo phạt thiên phạt tử. Cái này là bao nhiêu rung động tin tức a hát. Sau đó, Đại Hà Tông cũng trong lúc đó tuyên bố chống đỡ đàn tháp, đồng dạng thảo phạt thiên phạt thành. Nguyên nhân cũng là mọi người đều biết, bởi vì thiên phạt thành vậy mà không để ý đạo nghĩa, tham gia Đại Hà Tông nội bộ phân tranh, còn trong bóng tối chặn giết Đại Hà Tông tông chủ, cùng trọng yếu con cháu các loại. Sau đó, lại có mấy thế lực, nhao nhao quyết định thảo phạt thiên phạt thành. Bọn họ đều là đan tháp nói rõ, đem đã từng bị thiên phạt thành khi dễ sự tình, đều cầm đi ra nói. Mà Mặc Liên Thành bọn người mặc dù còn tại yêu vực, nhưng cũng cùng bọn hắn thoát không quan hệ. Sớm tại Mặc Liên Thành quyết định làm như vậy thời gian, hắn liền phái người cấp bách đưa tin tức đi đan tháp. Còn có Lão Phong Tử bọn người, lại phái người đem vấn đề đưa cho chính mình sư tổ. Sau đó, hắn là ra kế hoạch, nhưng là chấp hành liền là Đan Huyền Tử bọn người. Có Đan Huyền Tử bọn người ở tại, thật đúng là muốn không nháo phần lớn không được. Mà sau đó không lâu, yêu vực chấn động sự tình, cũng sớm truyền khắp ngũ hành đại lục, liền là thiên phạt tử tại yêu vực, kịch chiến yêu chủ sự tình, Thiên Phạt Tử giết rất nhiều yêu tộc người, cũng tham gia yêu tộc, thao túng yêu tộc mấy phần thế lực tàn sát lẫn nhau, gây nên yêu tộc đại loạn sự tình, một kiện lại một kiện, thêm mắm thêm muối, không ngừng mà rộng khắp truyền ra. Bình thường làm việc vẫn rất điệu thấp Thiên Phạt Thành, trong nháy mắt là cả thế gian đều chú ý, người người thảo phạt. Hết lần này tới lần khác thảo phạt bên trong ghi giao nộp văn, nhưng lại là chữ chữ huyết lệ, nội dung chân thực, cách chương.